mà một kích giao thủ vừa rồi, hắn lại vừa chạm đã thua. Diệp Huyền đưa tay tát lên mặt Diệp Hổ, lão cổ ngươi ngày ngày an nhàn sung sướng ở Diệp phủ, băng quyền của ngươi mềm yếu vô lực như của đám con nít, lão tử cũng cảm thấy mất mặt thay ngươi. Diệp Hổ căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi dám đánh ta? Diệp Huyền lại tát thêm một cái, lão tử đánh ngươi thì sao? Hai mắt Diệp Hổ nháy mắt sưng phồng, a, vì Diệp Huyền làm nhục ngay trước mắt nhiều người như thế, Diệp Hổ điên cuồng kêu gào, các ngươi còn chưa động thủ. Một bên đám Lý Mộc có chút lưng lự, động thủ, nếu đánh thắng được thì có lẽ bọn hắn sẽ động thủ, nhưng vấn đề là bọn hắn đánh không lại A Càn Rỡ. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ truyền tới, đám người theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa, đại trưởng lão vội vàng chạy tới, sau lưng đại trưởng lão còn có một đám trưởng lão cùng thị vệ Diệp phủ. Diệp Linh vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Huyền, tay nhỏ kéo kéo góc áo Diệp Huyền, run giọng nói, ca, chạy đi, mau chạy đi. Diệp Huyền nắm lấy tay nhỏ run rẩy của Diệp Linh, ôn nhu nói, đừng sợ. Diệp Linh liền khóc, đúng là muội không tốt, ca, là muội liên lụy tới ca, ta thật vô dụng, xin lỗi. Diệp Huyền mỉm cười, đừng sợ, trời có sập xuống, cũng có ca gánh lấy. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, hi hi cười một tiếng, đại trưởng lão, chúng ta giảng hòa đi, ta nhận sai, việc này kết thúc ở đây, thế nào? Đại trưởng lão thở gấp, giảng hòa, kết thúc. Diệp Huyền, có phải ngươi đang mơ mộng hảo huyền không? Ngươi, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đạp mạnh một cước, vị trí ngay giữa yết hầu Diệp Hổ, răng rắc, một tiếng xương gãy vang lên, Diệp Hổ kia trợn trừng hai mắt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Rất nhanh, thần sắc trong mắt Diệp Hổ dần tiêu tán, đám người cùng ngẩn người, Diệp Huyền nhìn về phía đại trưởng lão, nếu không muốn hòa, vậy thì đơn đấu đi. Dưới ánh mắt vô số người, Diệp Huyền đi tới trước mặt đại trưởng lão, đại trưởng lão, vạn bối ta khiêu chiến ngươi, ngươi sẽ không tới mức không dám nhận lời chứ? Giữa sân, yên tĩnh tới mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, khiêu chiến, Diệp Huyền khiêu chiến đại trưởng lão, toàn bộ đám người Diệp phủ đều sợ tới ngây người. Ở Diệp phủ này, thực lực mạnh nhất đương nhiên là vị tộc trưởng đang bế quan không ra kia, thứ hai chính là hộ tộc trưởng lão Diệp Kình, mà Diệp Kình cũng không ở trong phủ. Mà thứ ba chính là đại trưởng lão, mà hiện tại, Diệp Huyền lại khiêu chiến đại trưởng lão, không biết tự lượng sức mình. Ít người cảm thấy Diệp Huyền không biết tự lượng sức mình, nhưng cũng có ít người cảm thấy Diệp Huyền cũng không phải là không có lực đánh một trận. Diệp Huyền đã từng là thế tử được Diệp phủ dốc toàn lực bồi dưỡng, hơn nữa, hắn cũng không an nhàn lâu dài như đại trưởng lão, mỗi ngày cơ bản đều liếm máu trên lưỡi dao, muốn chơi liều cùng huyết tính, đại trưởng lão không có cửa trong mắt đám người Diệp phủ. Mặc dù Diệp Huyền chỉ là ngũ phẩm bất tức cảnh, thế nhưng nếu liều mạng, hắn vẫn sẽ có chút phần thắng. Trước mặt Diệp Huyền, đại trưởng lão gắt cao nhìn lại, lão cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại khiêu chiến lão, nhận hay không nhận? Không nhận, chuyện này truyền đi, lão nhất định sẽ bị sỉ vả. Mặc dù cảnh giới của lão cao hơn Diệp Huyền, thế nhưng đã nhiều năm không dùng tới, chỉ thỉnh thoảng luận bàn một chút, nhưng cũng chỉ tới điểm là dừng. Mà Diệp Huyền này thì khác, ngày ngày ở ngoài sinh tử đại chiến, lão hiểu chuyện này có ý nghĩa thế nào. Hơn nữa, coi như lão thắng Diệp Huyền, người ngoài cũng sẽ chỉ nghĩ rằng lão lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng nếu thua, vậy thì đủ mất mặt. Khi đó, sợ là vị trí trưởng lão cũng khó giữ. Sắc mặt đại trưởng lão âm trầm tới đáng sợ, vốn là tuyệt cảnh của Diệp Huyền, thế nhưng giờ phút này, Diệp Huyền khẽ động lại dùng lão tới tuyệt cảnh. Đúng lúc này, một thanh âm khác đột nhiên vang lên, không phải người ta còn ước hẹn một tháng sau? Mọi người theo tiếng nhìn lại, cách đó không xa, Diệp Lan chậm rãi tới. Diệp Lan, thế tử hiện tại của Diệp phủ, đại trưởng lão đang muốn nói chuyện, đột nhiên mở lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Diệp Lan, ngươi đã đạt tới khí biến cảnh rồi. Khí biến cảnh, đám người lần nữa ngẩn người, trong ánh mắt của bọn hắn, Diệp Lan khẽ gật đầu, thực sự quá chậm, dùng 10 ngày mới đạt tới khí biến cảnh. Nghe vậy, đám người cùng hít một ngụm khí lạnh, như vậy còn chậm, phải biết, trước khi Diệp Lan thức tỉnh, hắn mới chỉ là tứ phẩm kim tu cảnh, mà hiện mới qua 10 ngày ngắn ngủi, đã lần lượt đột phá hai cảnh giới, tốc độ này, có thể nói là xưa nay Diệp gia chưa từng có. Nghe Diệp Lan nói, đại trưởng lão đột nhiên cười ha ha, trời hộ Diệp gia ta, ha ha, đám người Diệp phủ cũng mừng rỡ không thôi. Với tốc độ tu luyện của Diệp Lan, tương lai Diệp gia tuyệt đối có khả năng trở thành đại tộc. Ánh mắt Diệp Lan rơi vào trên người Diệp Huyền, cười nói, ngươi có tư cách gì mà khiêu chiến đại trưởng lão? Thắng ta mới có tư cách khiêu chiến đại trưởng lão. Ước hẹn ta ngươi chỉ còn không đến 20 ngày, không phải sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Diệp Lan, cười nói, ngươi xem, ta thiếu chút lại quên mất. Nói xong, hắn nhìn về phía đại trưởng lão, đại trưởng lão, vừa rồi đã đắc tội. Chờ ta luận võ với cháu trai ngươi, sao lại xin đại trưởng lão chỉ giáo, cáo từ.

theo đạo cầu vòng thứ nhất này hiện, đạo cầu vòng thứ hai cũng hiện theo, chỉ có điều, ngay khi đạo cầu vòng thứ ba chuẩn bị ngưng hiện, giới ngục tháp trong cơ thể Diệp Huyền đột nhiên khẽ rung lên, đạo cầu vòng thứ ba kia lặng yên biến mất, thiên địa dị tượng, toàn bộ thanh thành, vì thế mà chấn động. Trong thiên địa này, có một số thiên tài, khi bọn hắn đột phá hoặc là đốn ngộ, sẽ dẫn tới thiên địa hiện kỳ tượng, mà chuyện này, bình thường vốn chỉ có trong truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại, lại hiện lên ở thanh thành. Đại trưởng lão cung kính cúi đầu, kích động nói, cảm tạ thanh thiên chiếu cố Diệp gia, chiếu cố Diệp lang, vô số người Diệp gia dồn dập quỳ lại, giờ khắc này, toàn bộ Diệp phủ vui mừng. Phụ thành chủ, một lão già nhìn dị tượng trên bầu trời Diệp phủ, sắc mặt có chút khó coi, tốt cho một tên Diệp lang, thế mà lại dẫn tới thiên địa dị tượng, ngươi đâu, mời gia chủ Chương gia chủ Lý gia tới đây, thanh thành, vô số linh điệu truyền tin bay lên, sau đó hướng về bốn phương tám hướng, một khắc này, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Diệp gia xuất hiện một vị thiên tuyển chi nhân, việc này cũng không phải là bí mật gì, thiên tuyển chi nhân đúng là rất hiếm. Thế nhưng yêu nghiệt có thể dẫn tới thiên địa dị tượng lại còn càng hiếm thấy hơn. Toàn bộ thanh thành đều hiểu, Diệp gia chuẩn bị cuộc khởi này cũng không chỉ ở thanh thành, mà là toàn bộ Khương quốc, thậm chí là toàn bộ Thanh Châu. Mà giờ khắc này, toàn bộ Diệp phủ đều sôi trào, đại trưởng lão cũng hào phóng thưởng mỗi người một tháng tiền lương. Không chỉ như thế, hắn còn trực tiếp qua mặt tộc trưởng, phong Diệp Lan làm thiếu tộc trưởng. Thế tử cùng thiếu tộc trưởng vẫn có chỗ khác biệt, thế tử chỉ là thế tử, đại biểu thế hệ trẻ Diệp phủ, mà thiếu tộc trưởng lại có nghĩa là nhân vật số 2 của Diệp phủ. Người bình thường tu luyện, chỉ tu bên ngoài, xem nhẹ bên trong, kỳ thực phải ngược lại, bên trong mới là quan trọng nhất, gân cốt cùng ngũ tạng đủ cứng cỏi, mới có thể chịu được ngoại lực tác động. Mặc dù ngươi phải chịu thống khổ, thế nhưng lợi ích thu được cũng vô cùng to lớn, không chỉ sau này, hiện tại ngươi cũng đã thu được chỗ tốt không nhỏ. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi nắm lại, giờ khắc này, hắn cảm nhận một cổ mãnh lực điên cuồng buông tẩu trong cơ thể, cảm giác được điểm này, Diệp Huyền mừng rỡ như điên. Chương 10, ai mới là chủ nhân thanh thành? Như lời nữ tử thần bí nói, lực lượng hiện tại của hắn không chỉ nhiều gấp đôi so với trước, không chỉ như thế, trình độ cứng cáp của thân thể hiện tại cũng không phải trước đó có thể so sánh. Có thể nói, hiện cho hắn đơn đấu với loại ngự khí cảnh quen an nhàn sung sướng như đại trưởng lão, hắn không có bất cứ áp lực gì, dường như nghĩ tới điểm gì đó, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, muội muội ta thân mắc chứng hàn bệnh, người có biện pháp gì không? Nữ tử thần bí trầm mặc một hồi, sau đó nói, là tiểu tử hài kia sao? Diệp Huyền vội gật đầu, nữ tử thần bí nói, ta tự nhiên là có biện pháp giải quyết, thế nhưng, nàng không thể tiến vào tháp này, vì sao? Diệp Huyền không hiểu, nữ tử thần bí nói, tháp linh của giới ngục tháp đã rơi vào trạng thái ngủ say, mặc dù nó đã nhận ngươi làm chủ, thế nhưng ngươi lại không có bất cứ đạo tắc nào, căn bản không thể dẫn người tới đây, nếu cưỡng ép đưa người vào, giới ngục tháp sẽ theo bản năng mà chủ động diệt trừ người nó không công nhận. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền liền trầm xuống, xem ra không đi đế đô không được, luyện kiếm thuật một chút, Diệp Huyền liền rời giới ngục tháp. Sau khi Diệp Huyền rời đi, giới ngục tháp mới vang lên một thanh âm nỉ non, tiểu nha đầu kia có chút quá dị. Diệp Huyền trở lại phòng, lúc này Diệp Linh đi tới, tiểu nha đầu có chút rầu rĩ không vui. Diệp Linh đi tới trước mặt Diệp Huyền, nói khẽ, ca, Diệp Lang kia dẫn thiên địa dị tượng gì đó tới, cả tộc đều đang hoan hô, hơn nữa Diệp Lang đã được đại trưởng lão phong thành thiếu tộc trưởng, sau này hắn chính là tộc trưởng Diệp gia ta. Thiên địa dị tượng, Diệp Huyền nhíu mày, hắn cũng từng nghe qua, trong truyền thuyết có một số siêu cấp yêu nghiệt, khi đột phá sẽ dẫn tới thiên địa kỳ cảnh, thế nhưng, cái này vẫn luôn chỉ là truyền thuyết. Thanh Thành chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống này, hắn không nghĩ tới, Diệp Lang lại có thể dẫn tới thiên địa dị tượng, cũng có nghĩa là, đối phương thực đúng là yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thiên địa dị tượng gì chứ, ca ta mới là lợi hại nhất. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, luận võ giữa ta với hắn còn 10 ngày nữa, sau 10 ngày nữa, huynh muội chúng ta sẽ rời Diệp phủ, Diệp Linh hơi run run, sau đó hỏi, như vậy, chúng ta còn trở lại không? Trở lại, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn cùng Diệp Linh lớn lên ở đây, xác thực coi nơi này như nhà của mình. Thế nhưng, sau chuyện lần này, hắn phát hiện, trong lòng đám trưởng lão kia, hắn cùng muội muội hắn căn bản không có địa vị. Nếu không phải là hắn có chút tác dụng, sợ là hắn cùng muội muội đã sớm chết đói. Mà hiện tại, Diệp gia tìm được người càng tốt hơn hắn, cho nên hắn lập tức bị vứt bỏ. Vốn hắn còn từng nghĩ, nếu có một ngày hy sinh, Diệp gia nhất định sẽ nể tình hắn vào sinh ra tử, mà đối xử tốt với Diệp Linh. Thế nhưng nhìn cảnh hiện tại, nếu như hắn chết, kết cục của muội muội hắn chỉ sợ sẽ hết sức thê thảm. Nghĩ tới đây, Hắc lắc đầu cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt đầu Diệp Linh. Người thích nơi này sao? Diệp Linh lắc đầu, trước kia thích, bởi vì nơi này có ca, thế nhưng hiện tại không thích. Gia tộc bất công với ca, ca vì gia tộc mà hy sinh nhiều như vậy, thế nhưng lại bị gia tộc đối đãi như thế, đại trưởng lão không công bằng, còn có những trưởng lão kia, lại cũng không có bất cứ ai đứng ra nói giúp ca, bọn hắn, quá xấu. Diệp Huyền mỉm cười, yên tâm, trời đất bao la, chỉ cần huynh muội chúng ta cùng một chỗ, bất kể là ở đâu, đều là nhà của chúng ta. Diệp Linh cười ngọt, sau đó ôm lấy Diệp Huyền, chỉ cần ở cùng ca, đi đâu cũng có thể. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng Diệp Linh chơi đùa, sau đó liền vội về giới ngục tháp, tu luyện, còn 10 ngày là tới hẹn luận võ, hắn đương nhiên không dám lười biếng, nhất là Diệp Lan còn dẫn tới thiên địa dị tượng. Diệp Huyền mở tay phải, trong lòng bàn tay hắn, mũi thanh ngân kiếm lặng yên ngưng hiện, nhìn kiếm trong tay, Diệp Huyền có chút hưng phấn nói, tiền bối, hiện ta cũng được tính là kiếm tiên, đúng không kiếm tiên? Nữ tử thần bí hư lạnh một tiếng, ngươi còn kém xa vạn dặm. Diệp Huyền ngây người, không hiểu, vì sao? Nữ tử thần bí nói, chỉ khi lĩnh ngộ kiếm ý, đồng thời nắm giữ chân tài thực học kiếm đạo, mới được xưng là kiếm tiên, ngươi hiện tại, còn không thể xưng là kiếm tiên, dù là kiếm chủ, cũng không, chỉ có thể miễn cương xưng là một vị kiếm tu. Diệp Huyền có chút xấu hổ, nữ tử thần bí lại nói, giờ ngươi cần làm, chính là trở thành một tên kiếm tu hợp cách, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Kiếm tu trên đời này cũng không ít, thế nhưng kiếm tiên lại vô cùng ít ỏi, giới này của các ngươi, có tới 10 tên kiếm tiên đã là rất tốt rồi. Nguyên nhân trong đó, ngày sau ngươi sẽ biết. Chỉ có thể nói cho ngươi hay, kiếm đạo, rất khó đi, Diệp Huyền nhẹ gật đầu, dù có khó đi hơn nữa, ta cũng sẽ liều mạng đi. Trải qua chuyện ở Diệp phủ lần này, hắn phát hiện, muốn trông chờ Diệp gia chiếu cố muội muội hắn, đó là chuyện tuyệt không thể nào, hắn phải tự mình chiếu cố muội muội, hơn nữa phải chiếu cố kỹ lương, muốn thể, chỉ có trở nên mạnh lên, trở nên càng mạnh hơn hiện tại mới có thể, bởi thế giới này vô cùng tàn khốc, nếu ngươi không có giá trị, sẽ không có ai coi trọng ngươi. Diệp Huyền thu lại dòng suy nghĩ, trầm giọng hỏi, tiền bối, thế nào mới là một kiếm tu hợp cách? Nữ tử thần bí nói, nhất kiếm đoạn tóc. Diệp Huyền hơi run run, chuyện này không phải rất đơn giản sao? Nữ tử thần bí cười lạnh, ngươi thử một chút xem. Diệp Huyền nhổ một sợi tóc, sau đó huy kiếm chém tới, một kiếm hạ xuống, sợi tóc kia ầm ầm vỡ vụn. Diệp Huyền ngây người, tóc vỡ vụn chứ không phải là đoạn. Lúc này thanh âm nữ tử thần bí vang lên, có lực lượng còn phải học khống chế sức mạnh, càng phải học góc độ xuất kiếm, tốc độ cùng các phương diện vận dụng, thậm chí còn phải tính cả nhân tố ảnh hưởng bên ngoài. Mà bên ngoài giới ngục tháp, Diệp phủ đã đang giăng đèn kết hoa, đồng thời mở tiệc mời hết thảy những người có mặt mũi trong Thanh Thành. Không chỉ như thế, tộc nhân Diệp gia hiện tại đã thường tự cho mình là Thanh Thành đệ nhất thế gia. Diệp phủ hiện tại có thể nói là như mặt trời giữa ban trưa, cho dù là phủ thành chủ cùng Chương gia, Lý gia cũng phải ngoan ngoãn tới chúc mừng. Diệp gia nghênh khách điện, đại trưởng lão ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, không biết là đang chờ cái gì. Lúc này, một lão giả đi tới, đại trưởng lão, thanh chủ cùng Lý gia gia chủ, Chương gia gia chủ tới. Đại trưởng lão mở mắt, lãnh đạm nói, Diệp phủ, ngươi đi nói với bọn hắn, ta đang nghỉ ngơi, tạm thời không thể tiếp khách, nửa canh giờ nữa sẽ ra gặp bọn hắn. Diệp phủ có chút lưỡng lự, đại trưởng lão, chuyện này, đại trưởng lão chậm rãi nhắm mắt, hiện tại, nên để bọn hắn biết ai mới là chủ nhân của Thanh Thành. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.